Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tà hỏa dễ dàng xúc động, công điện thờ lửa luyện vực, lửa đỏ hào quang chiếu rọi, như một chiếc chén nhỏ trôi nổi lửa đèn, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều tràn ngập nhiệt lượng, như là bị thiêu đốt nồi hơi. Sở hữu bị phạt vào lửa luyện vực đệ tử trong nội tâm đều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, đến ngày cuối cùng rồi. Chỉ cần qua hôm nay, bọn hắn có thể ly khai lửa luyện vực, trở về đến thiên chú thành bình thường trong sinh hoạt. Rốt cuộc không cần chịu được thân thể cùng tâm hồn song trọng dày vò. Coi như là ngày sau như trước, tránh không được nên vì mỗi tháng 3 cái trụ cột nhiệm vụ mà lao tâm, lao lực, nhưng là tuyệt đối sống khá giả đứng ở lửa luyện vực cái này địa phương quỷ quái. Các đệ tử tâm tình đều đặc biệt mới tốt, đầu ngóng trông sớm hoàn thành 50 khối lửa luyện sắt. Lửa luyện vực trong một gian phòng, tráng hán đầu chọc trao mày. Tâm tình cực kỳ không xong, đã ngày cuối cùng rồi, nhưng lại ngay cả Khương Dự ở nơi nào cũng không biết. Hắn vẫn chưa từng có như vậy uất ức qua, tại địa bàn của mình, rồi lại cầm một cái phàm trần cảnh tầng 2 đồ bỏ đi không có biện pháp nào. Không được, không có khả năng như vậy bình yên buông tha hắn, trong lòng của hắn giận dữ. Bàn chân mãnh liệt phát lực, mặt đất xuất hiện vài vết rách, trong mắt càng là hung quang bắt đầu khởi động, phóng ra ra khiếp người hào quang. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hôm nay Khương Dự rất đã sớm tiến vào lửa luyện vực. Rất nhiều người lúc này đều còn chưa tới, hắn khoác áo tàng hình, đang lúc mọi người trước mắt bồng bềnh mà qua. Không làm cho một tia phong ba, trước sau như một, đi vào nhiệm vụ nộp lên chỗ, nộp lên cuối cùng một phần lửa luyện sắt. Từ đó, hắn liền rút cuộc không cần cẩn thận từng ly từng tí mà trộm vào chỗ này. Ba vị kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên nhìn trước mắt quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Trẻ tuổi gương mặt, liên tục một tháng. Mỗi ngày đều rất sớm liền nộp lên nhiệm vụ, còn là một phàm trần cảnh tầng 2. Không, hiện tại đã là phàm trần cảnh tầng 3. Muốn không nhớ kỹ gương mặt này cũng khó khăn. Tại xử lý xong cuối cùng nhiệm vụ về sau, Khương Dự trong nội tâm cũng triệt để yên lòng, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Ngay sau đó, nhớ tới tu di nhận bên trong 6 cái bình nạp liệu băng rượu. Khóe miệng của hắn lộ ra một tia âm hiểm cười. Một bên ba vị kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên trong lúc vô tình phịt cách nhìn, cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý, không khỏi sợ run cả người. Lửa luyện vực giáp khu số 1 phòng. Này, ngươi nói tiểu tử kia sẽ tới hay không? Cho chúng ta chuẩn bị cho tốt băng rượu, hai người sớm đã tại Khương Dự lửa luyện phòng cách đó không xa chờ, một người trong đó mở miệng nói, hắn dám không định được không nào, huống hồ, chúng ta ở chỗ này trông coi, hắn chạy cũng chạy không thoát, khác một cái cười lạnh một tiếng nói ra. Chợt đấy, một hồi tiếng bước chân đột nhiên tại sau lưng vang lên. Hai vị lão đại ca, cho các ngươi đợi lâu. Khương Dự vội vội vàng vàng, một bộ ngốc liều lĩnh bộ dạng, ngươi rút cuộc đã tới, băng rượu đây, một người không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. So với sảng khoái băng rượu, hắn cũng không quan tâm khác. Hai vị lão đại ca, đừng nóng vội a, cái này băng rượu có thể là rất khó đến đấy. Thực tế hiện ở bên ngoài cũng là hè nóng bức, băng càng là khó tìm. Tiểu đệ cũng chỉ là trùng hợp nhận thức một người tu luyện hàn thuộc tính công pháp tu giả mới có thể lấy được. Khương Dự vội vàng nói, hàn thuộc tính, hai người dùng mình, đây chính là biến dị thuộc tính. Thì ra là thế, lão đệ ngược lại là lợi hại. Liền như vậy, thiên kiêu đều biết, một người trong đó ngượng ngập cười nói. Nói cũng không giống như lúc trước kiêu ngạo như vậy. Nguyên bản vì băng rượu nơi phát ra, hắn còn muốn ép hỏi cái này người một phen. Hiện tại xem ra thì không được rồi. Hôm qua ta khuyên can mãi, hắn mới lại tặng ta mấy thùng hàn băng, lại phối hợp ít có rượu ngon. Đã làm ra cái này đọc cấp băng rượu, Khương Dự lại dẫn thổn thức nói. Hai người nghe vậy, càng là nước miếng chảy ròng. Sống đến bọn hắn cái tuổi này, đột phá hy vọng đã rất nhỏ rồi, càng muốn đến chút ít hưởng thụ. Nếu không phải cố kỵ mặt mũi, bọn hắn có lẽ đều muốn rời đi Thiên Trú Thành. Cái kia liền đa tạ lão đệ tặng rượu. Tình này hai vị lão ca ca nhất định ghi nhớ. Một người vỗ lồng ngực lời thề son sắt nói. Tên còn lại thấy vậy cũng thẳng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mặt ngoài công phu làm được 10 phần. Điểm ấy việc nhỏ, ở đâu dùng hai vị lão đại ca thời khắc treo ở bên miệng. Có thể cho hai vị lão ca hiến rượu, cũng là tiểu đệ vinh hạnh a. Khương Dự liền vội khoát khoát tay nói đến. Đúng vậy, hai vị lão đại ca tiếp rượu nói qua. Hắn liền đem tu di nhẫn trong băng rượu lấy ra, ném hướng hai người kia. Hai người nhãn tình sáng lên. Sáu hũ băng rượu, chôn ở băng trong thùng. Một người ba hũ, bọn hắn chỉ dùng hai cánh tay liền vững vàng đương đương tiếp được. Sau đó, một khắc cũng không thể chờ đợi, liền từ băng trong thùng lấy ra một vỏ, miệng lớn uống xong, thoải mái. Hai người rên rỉ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mê say. Hai người này, uống liền nước tiểu đều uống đến như vậy, thoải mái sao? Khương Dự thấy vậy, sắc mặt một hồi cổ quái, muốn cười lại cười không nổi, lại nghĩ tới bên trong đại lượng xuân dược, thân thể không khỏi run lên. Được rồi, chuyện kế tiếp, quá kình phong phát nổ. Hay là trước ly khai đi, hai vị lão đại ca, tiểu đệ còn có chút sự tình, tự đi trước rồi, chúc các ngươi uống đến vui sướng. Khương Dự mở miệng nói, lập tức bỏ chạy, đi thôi, đã đạt được băng rượu, bọn hắn cũng không có lại lưu lại Khương Dự cần phải. Ngược lại nhiều một người lúc này, vẫn ảnh hưởng bọn hắn uống rượu tâm tình. Theo Khương Dự từ bọn hắn trước mắt biến mất, hai người càng thêm thống khoái mà uống lên rượu đến. Tốt, hôm nay băng rượu, không hổ là rượu ngon đóng băng mà thành. Liền mùi vị đều như vậy đặc biệt có hàm xúc thú vị. Một người lau miệng mong. Đúng vậy a, mùi vị kia, tuyệt, chậc chậc chết miệng. Như là tại dư vị đặc biệt gì đồ vật. Đáng tiếc tiểu tử kia hôm nay sau đó muốn đi. Hai người đều tiếc nuối nói. Đúng vậy a, như vậy rượu, thật hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể uống được. Hai người uống xong một vỏ, lại lấy ra một vỏ, dần dần đã có men say. Ba hũ rượu lập tức uống xong. Hai người lớn chữ nằm trên mặt đất. Ồ, như thế nào cảm giác? Trong cơ thể đều tại trở nên nóng quá. Một người trong đó nhíu nhíu mày. Đúng vậy a, lửa này luyện vực gần nhất tại sao vậy? Trong chốc lát ấm lên, trong chốc lát hạ nhiệt độ đấy. Tên còn lại phàn nàn. Tưởng rằng ngoại giới độ nóng biến hóa ảnh hưởng tới thân thể. Hai người không rõ ràng cho lắm. Sắc mặt rồi lại càng ngày càng ửng hồng, nhất là bụng dưới, tựa hồ có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, phía dưới một thứ gì lại bắt đầu ngẩng đầu, trở nên cứng rắn như sắt. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn hắn cảm thấy không đúng, phía dưới vật kia tựa hồ muốn nổ tung, nhu cầu cấp bách một đồ tốt chảy nước lửa. A a, từng tiếng gào thét. Bọn hắn hai mắt xuất hiện vô số tơ máu. Lửa này luyện vực độ nóng vốn là rất cao. Hơn nữa Khương Dự đại lượng xuân dược, càng là làm tầm trọng thêm. Lại để cho hai người trong bụng tà hỏa phảng phất muốn thiêu đốt mất lý trí của mình. Nhưng bọn hắn vẫn đang cực lực khắc chế bản thân, trong nội tâm sợ hãi không thôi. Hai người các ngươi tại đây làm gì? Tráng hán đầu chọc chẳng biết lúc nào từ đằng xa vài bước vượt qua, cau mày, chưa, không có gì. Hai người cắn răng cố hết sức khắc chế, miễn cưỡng đứng dậy. Tốt rồi, ta biết rõ các ngươi không phục ta đối với các ngươi trừng phạt. Kế tiếp, ta phân phó các ngươi một sự kiện. Đã làm xong, các vị thuộc về chức vụ ban đầu. Tráng hán đầu chọc quay lưng đi. Rất có đại nhân vật nói chuyện phong phạm money rồi lại hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn. Hai người, ánh mắt đã đỏ bừng một mảnh, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Hai người ngẩng đầu nhìn trước mắt tráng hán đầu chọc, tráng kiện thân hình, tại thần trí mơ hồ phía dưới, tựa hồ đang dần dần biến thành một cái tư sắc tuyệt đỉnh mỹ nhân. Lần này cơ hội, các ngươi muốn hảo hảo quý trọng, không nên giống như sói bình thường tiếng vang. Hai người cũng chịu không nổi nữa, tà hỏa xâm nhập, mãnh liệt hướng về tráng hán đầu chọc nhào tới. Hết chương.